Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, sống lại mọi người. Sau khi nói xong Obito, lúc này bên người toát ra mấy vạn cái bạch Zetsu, rậm rạp chằng chịt đứng ở Obito phía sau, một cái bạch Zetsu chắc là bản thể. Đi tới Uchiha Madara bên người, nói rằng, Madara đại nhân, hiện tại đã chuẩn bị xong, kế tiếp người thì sẽ khôi phục chân chính thân thể. Sau khi nói xong, lúc này Madara mới, chỉ có, chú ý tới bạch Zetsu con mắt, này đôi con mắt bất ngờ chính là Raigan. Sau đó Madara nhìn về phía Obito nói rằng, nguyên lai đây chính là ngươi kế hoạch sao? Thực là không tồi đâu. Nói xong trong nháy mắt, Madara cũng cảm giác được trong thân thể của mình xuất hiện một dòng nước ấm. Cái kia vốn là không có cảm giác chút nào thân thể. Cái này phút chốc từ từ khôi phục chi giác. Lúc này Madara ha ha cười nói. Ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Đây chính là thân thể. Chân chính thân thể. Ta lại có thể tận tình đi hưởng thụ chiến đấu. Hashirama kế tiếp mới thật sự là chiến đấu. Bất quá lúc này bạch Zetsu lại nói rằng, Madara đại nhân, ta đã đem Madara đại nhân phụ thân cùng đệ đệ cũng sống lại. Còn có đây là Madara đại nhân Raigan. Làm xong hết thảy bạch Zetsu, đem trên tay Raigan đưa cho cái kia đã mất đi cặp mắt Madara. Madara hiếp nhận hai mắt, sau đó đem viên này Raigan đè ở trên hai mắt, bất quá lúc này mở hai mắt ra cũng nhìn thấy đã sống lại Uchiha Tajima cùng Uchiha Izuna. Lúc này Madara trong lòng xuất hiện một tia dòng nước ấm, hiếm thấy hướng về phía bạch Zetsu nói rằng, làm không tệ, mà lúc này Obito cũng sắp một cái con mắt ném cho Madara, nói rằng, ngươi Raigan, kế tiếp ngươi hay dùng chính ngươi hai mắt đi sống lại thập vĩ ba. Sau khi nói xong cái kia nhắm lại hai mắt lần nữa mở phía sau. Để lộ ra chính mình Mangekyo Sharingan. Sau đó hướng về phía Kakashi chừng nói rằng. Kakashi bây giờ là thời điểm cùng ngươi tính một chút chúng ta chỉ thấy chuyện. Sau khi nói xong, liền hai mắt xuất hiện ba động. Hướng về Kakashi tịch quyển qua đây, mà lúc này Kakashi, hai mắt ảm đạm, khóe miệng lộ ra không biết là cao hứng hay là bi thương nụ cười. Nói rằng, đúng vậy a, Obito gây hết thảy đều là ta. Thế nhưng đang nói còn chưa nói hết, cũng đã cùng Obito biến mất ở cái này địa phương, chắc là đi cái kia Seragon trong không gian, mà lúc này Tàn Nguyệt. Nhìn cái kia đã mở ra Raigan Uchiha Madara, khóe miệng mỉm cười nói rằng, Raigan lực lượng sao? Sau khi nói xong, hai mắt cũng thay đổi trở thành Raigan, mà lúc này Uchiha Madara mở trừng hai mắt, nói rằng, cái kia gọi Tàn Nguyệt tiểu tử, ta cũng không phải là muốn cùng ngươi chiến đấu. Hashirama, đến đây đi, lúc này đây ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Mà lúc này Uchiha Izuna cùng Uchiha Tajima vẫn còn ở khiếp sợ chính mình sống lại. Cho nên đối với bây giờ Madara, không có để ý, bất quá lúc này Tàn Nguyệt khóe miệng mỉm cười nói rằng. Đúng vậy a, thật tốt chiến đấu, thực sự là không biết, phía dưới sự tình có thể hay không để cho ngươi vui vẻ đâu. Ra đi Kurenai Zetsu, trong nháy mắt. Tàn Nguyệt bên người, toát ra một cái toàn thân màu đỏ đồ đạc, cùng đối diện bạch Zetsu có thể nói bên trên là giống nhau như đúc. Trong nháy mắt tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đương nhiên biết đến ngoại trừ, bất quá lúc này bạch Zetsu cũng là ảm đạm phai mờ. Không chỉ là bạch Zetsu, ngay cả hắc Zetsu cũng là hai mắt xuất hiện nghi hoặc. Lần nữa nhìn về phía Tàn Nguyệt ánh mắt thì không đúng. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt cũng là hai mắt để lộ ra tiêu ý. Bởi vì, này thời điểm Madara là ngươi Hắc Zetsu quản sao? Hơn nữa cái này không cũng đã dựa theo ngươi kế hoạch tiến hành rồi. Mà lúc này Bạch Zetsu quát lên, làm sao có thể, ngươi làm sao biết có loại này cùng ta tương tự người? Lúc này Kurenai Zetsu lại nói rằng, ngươi chính là Bạch Zetsu bản thể sao? Ha ha, ta cũng là đến từ ngươi, nhưng cũng không đến từ ngươi. Tàn Nguyệt đại nhân, dùng ngươi tế bào, cũng chính là ngươi tu bổ Obito đại nhân sử dụng tế bào. Ở cộng thêm Tàn Nguyệt đại nhân chakra, đã cửu vĩ Jinchuriki chakra, để cho ta xuất thế. Bất quá ta vừa sanh ra liền mạnh mẽ hơn ngươi, không có chiến đấu năng lực ngươi, làm sao bằng lòng có thể là đối thủ của ta? Giống bây giờ phân thân của ngươi tất cả đều cũng bị phân thân của ta giải quyết đến rồi. Vừa dứt lời, trong nháy mắt kia, Bạch Zetsu sau lưng mấy vạn cái này, màu trắng Bạch Zetsu, bên người xuất hiện một cái màu đỏ Kurenai Zetsu. Sau đó một người như vậy một bả vũ khí màu đỏ, trực tiếp giết giống như Bạch Zetsu, sau đó trực tiếp đem Bạch Zetsu cắn nuốt mất rồi. Cái này phút chốc cầm cái kia bạch biến đỏ trong nháy mắt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt cũng là để lộ ra mỉm cười nụ cười. Lúc này nói rằng, thế nào, Uchiha Madara, lễ vật này không tệ chứ? Bất quá ngạc nhiên vẫn còn ở phía sau. Mà lúc này Uchiha Madara lại là khinh thị cười cười. Nói rằng, một cái rác rưởi có cái gì đáng giá chân quý? Bất quá lễ vật của ngươi cũng là để cho ta cảm giác được sinh khí đâu. Bất quá lúc này một cái Kurenai Zetsu xuất hiện. Đây là Kurenai tuyệt phân thân. Bất quá cái này Kurenai tuyệt hai mắt dĩ nhiên cũng là Raigen. Một màn này cũng là để Uchiha Madara trong lòng cả kinh. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt nói rằng, a, ta mấy vị lão tổ tông, sống lại a. Nói xong, nhất thời cái kia đệ nhất Senju Hashirama ba người trên người xuất hiện bạch quang. Đây chính là sống lại dấu hiệu, mà lúc này Madara không còn có quản, cái này Raigen là chuyện gì xảy ra, mà là trực tiếp ha ha cười nói, ha ha, không sai, không sai, tiểu tử này lễ vật này ta hy vọng. Hashirama ngươi đã sống lại, vậy hãy để cho chúng ta tận tình đánh một trận a. Mà lúc này Madara nói xong, Hashirama đã khôi phục lại, nói rằng, xác xác thật thật, là thân thể cảm giác, đây chính là Raigen lực lượng sao, thực sự là cường đại a. Cảm thấy chân chính là sống lại Hashirama cái này phút chốc cũng là cảm nhận được sự cường đại của mình. Bất quá lúc này Madara cũng là nói rằng, ha ha, thật sự là quá tốt, Hashirama ngươi đã sống lại, ta đây để ngươi biết một chút về, ta ở sau khi ngươi chết, bố trí kế hoạch a. Ha ha, lúc này Uchiha Madara, hai tay kết ấn, sau đó hai tay quát to, thông linh chi thuật, trong nháy mắt cái kia ở xa xa ngoại đạo ma tượng cũng đã xuất hiện ở Uchiha Madara trước mặt. Lúc này Madara ha ha cười to nói, Hashirama, để ngươi tới nhìn ta lực lượng chân chính, sống lại a, thập vĩ. Trong nháy mắt cái kia ngoại đạo ma tượng trực tiếp dương thiên rít gào, sau đó liền xuất hiện biến hóa, cái này có thể sánh bằng nguyên tác trong mau nhiều. Bất quá cái này cũng ở Tàn Nguyệt ý liệu bên trong trong. Dù sao nguyên tác bên trong vĩ thú cũng không có thu thập đủ. Ở cộng thêm sống lại thập vĩ hai mắt cũng chính là Raigen, cũng không phải là Obito. Obito cũng trưởng khống không được bao nhiêu lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.